Thái tử Phi phá án như thần. Chương 21, cô nương giải án như thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vân Thị tái mặt, loạng choạng một bước. Tô Lưu Nguyệt vội đỡ lấy bà, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bình Xuyên. Ngươi kể lại chi tiết những gì ngươi đã thấy và nghe rõ ràng cho chúng ta. Vâng, Bình Xuyên vội vàng đáp. Tiểu nhân vừa đến Đồn Vũ Hầu nơi đại thiếu gia làm việc, thì thấy người của Kinh Triệu Phủ đang áp giải đại thiếu gia ra ngoài. Đại thiếu gia thấy tiểu nhân, liền lén ra hiệu, tiểu nhân liền trốn đi. Tiểu nhân nghe thấy mấy vị nha dịch đi bắt đại thiếu gia nói rằng, mấy ngày trước, khi đại thiếu gia tuần tra trên phố, gặp một cô nương bị lạc đường. Cô nương đó sống gần nhà chúng ta, đại thiếu gia tiện đường đưa cô ấy về nhà. Không lâu sau, cô nương đó mất tích, sau đó thi thể của cô ấy bị vứt ngoài thành. Mấy vị nha dịch nói rằng, người cuối cùng gặp cô nương đó trước khi mất tích chính là đại thiếu gia, nên đại thiếu gia bị nghi ngờ là thủ phạm. Vân Thị càng thêm tái nhợt. Sao lại có thể? Tô Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày. Cô nương đó đã sống ở Tân Kinh, sao có thể dễ dàng lạc đường như vậy? Bình Xuyên đáp, nghe nói, cô nương đó không phải người Tân Kinh, là theo gia đình lên kinh thăm thân vào thời gian trước. Tô Lưu Nguyệt lại hỏi, khi đại biểu ca đưa cô ấy về, không có một ai hầu hạ bên cạnh cô ấy sao? Bình Xuyên lắc đầu, nghe nói không có, lúc đó cô nương ấy bị lạc với gia đình, chỉ có mình cô ấy. Thật trùng hợp, vừa dứt lời, Vân Thị đã lo lắng đi về phía cửa lớn. Văn Bách không thể nào giết người, chắc chắn có hiểu lầm. Ta phải đến Kinh Triệu Phủ gặp Văn Bách. Bình Xuyên, mau đi đến đài ngự sử tìm lão gia, nhắc nhở bọn hạ nhân trong phủ không được tiết lộ nửa lời trước mặt thiếu phu nhân. Mấy ngày nay, Tiết Thành Nghĩa bận rộn nhiều việc, thường không thể về nhà ăn tối, hôm nay cũng vậy. Còn vài tháng nữa Tân Hoàng sẽ mở khoa cử, Tiết Văn Tấn mải ôn thi nên thường ở lại thư viện đến khuya mới về nhà. Vì vậy, trong nhà lúc này, người có thể quyết định chỉ còn Vân Thị. Tô Lưu Nguyệt vội vàng đi theo. Đại cữu mẫu, để con đi cùng người. Vân Thị hoảng hốt gật đầu. Hai người lên xe ngựa, chẳng bao lâu đã đến Kinh Triệu Phủ. Lúc này trời đã tối, vừa thấy Vân Thị và Tô Lưu Nguyệt, mấy vị nha dịch đứng gác trước cổng Kinh Triệu Phủ lập tức ngăn lại, trầm giọng hỏi. Các người là ai? Đến Kinh Triệu Phủ làm gì? Tôi là phu nhân của Tiết Thị Ngự. Vân Thị cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Con trai tôi là Vũ Hầu trưởng của Đồn Vũ Hầu trên đường Trường Hưng, Tiết Văn Bách. Hôm nay tôi nghe nói con tôi bị bắt vào Kinh Triệu Phủ, tôi muốn gặp con trai mình. Vị nha dịch dẫn đầu nghe vậy liền biến sắc. Giờ này đã khuya, hơn nữa con trai bà còn dính líu đến một vụ án lớn, đâu phải muốn gặp là gặp. Vân Thị không khỏi sốt ruột, tôi chỉ muốn gặp con một lần, con trai tôi chắc chắn không giết người. Phu nhân xin hãy về, vị nha dịch không cho bà nói thêm lời nào. Nếu phu nhân không nghe lời, đừng trách chúng tôi không khách khí. Cả người Vân Thị cứng đờ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Thấy vậy, Tô Lưu Nguyệt lập tức bước lên, bảo vệ Vân Thị ở phía sau. Mỉm cười với mấy vị nha dịch mặt mày cau có. Quan gia, vậy xin hỏi chúng tôi khi nào có thể gặp đại biểu ca của tôi? Tô Lưu Nguyệt có dung mạo xinh đẹp, lại ăn nói nhỏ nhẹ, mấy vị nha dịch thoáng nhìn qua nàng, giọng điệu cũng ôn hòa hơn. Chuyện này không rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến vụ án lớn thế này, muốn gặp nghi phạm phải có sự cho phép của thiếu doãn hoặc quan chức cấp trên. Hai người xin hãy trở về. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày, ý này là, cho dù đại cữu của cô đích thân đến, cũng chưa chắc đã gặp được Tiết Văn Bách. Chưa nói đến chuyện can thiệp vào vụ án, chỉ riêng việc gặp mặt Tiết Văn Bách cũng không được. Ai biết được cuối cùng sự việc sẽ diễn biến như thế nào? Trong lòng Tô Lưu Nguyệt không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng. Chúng tôi là người nhà, chỉ muốn tìm hiểu tình hình thôi, cũng không được sao? Tô Lưu Nguyệt tập trung chú ý vào mấy vị nha dịch trước mặt. Không nhận ra lúc này, có mấy người đang đi nhanh về phía cổng từ bên trong Kinh Triệu Phủ. Người đi đầu vừa đi vừa thì thầm với vị nha dịch bên cạnh. Người nói Đồn Vũ Hầu ở đường Lâm An bắt được mấy kẻ khả nghi, sao đại nhân nhất định bắt ta phải đích thân đi xem. Chuyện này còn chưa rõ ràng, chẳng phải nên phái vài nha dịch đi điều tra trước sao? Hay ta lại làm gì sai, đại nhân cố tình gây khó dễ cho ta. Người nọ đang ấm ức trách móc thì bỗng nghe thấy một giọng nói. Rất quen tai, Lỗ Tài Lục thiếu doãn lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cổng, ông ta đột nhiên sững lại, há hốc miệng. Lần trước tuy ông ta không tìm được vị cô nương đó, nhưng cũng không dám giấu giếm, đã kể lại toàn bộ sự việc cho Thái tử Điện Hạ. Lần này, xem như ông ta đã cược đúng, Thái tử Điện Hạ tuy không khen ngợi, nhưng cũng không trách mắng. Chỉ là, sau đó, Thái tử Điện Hạ lại yêu cầu ông ta phải tìm ra cô gái đã giúp ông phá án ngày hôm đó, điều này khiến ông ta đau đầu không ít. Lúc đó, cô nương kia chẳng để lại tên tuổi, cũng chẳng để lộ diện mạo, ông ta phải tìm thế nào đây? Chỉ còn cách dựa vào ký ức mờ nhạt của mình mà phác họa lại hình dáng cô ấy, rồi bí mật sai người đi tìm. Vì chuyện này mà ông ta đã lao tâm khổ tư bấy lâu nay, đến mức nhắm mắt lại cũng có thể nhớ rõ hình dáng cô gái đó. Cô nương trước cổng kia, chẳng phải là người ông ta đang tìm đến mở mắt sao? Đôi mắt Lục Thiếu Doãn lập tức sáng rực, trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, ông ta nhanh chân tiến lên, phấn khởi nói. Cô nương, cuối cùng ta cũng tìm thấy cô rồi. Hôm trước sao cô lại đột nhiên biến mất, lần này sao lại đến kinh triệu phủ? Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, hiếm khi nào nàng lại có chút ngỡ ngàng nhìn Lục Thiếu Doãn. Vân Thị còn kinh ngạc hơn, đôi mắt trợn to. Lục Thiếu Doãn chìm đắm trong niềm vui tìm lại được người mình cần tìm, đôi má đỏ bừng vì phấn khích. Cô nương, lần này cô không thể lén bỏ đi nữa đâu. Lần trước ta đã báo cáo với cấp trên về việc cô nương giúp ta phá án, cấp trên của ta rất quan tâm đến cô nương. Hôm nay cô có thể vào kinh triệu phủ một chuyến cùng ta không? Tô Lưu Nguyệt dần dần bình tĩnh lại, cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Đôi mắt nàng lóe lên, khẽ cúi đầu, lần trước ta có việc gấp, nên mới không kịp từ biệt. Nói thật với ông, hôm nay ta đến đây là vì đại biểu ca của ta. Đại biểu ca của ta là Tiết Văn Bách, Vũ Hầu trưởng của đồn Vũ Hầu trên đường Trường Hưng. Hôm nay, đại biểu ca bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án giết hại nữ tử, nên đã bị bắt vào kinh triệu phủ. Lục Thiếu Doãn sững người, không ngờ nàng đến đây vì chuyện này. Ông ta nhíu mày, thì ra Vũ Hầu Tiết là biểu ca của cô. Chà, vậy thì rắc rối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là cô nương vào kinh triệu phủ với ta trước, rồi chúng ta bàn bạc tiếp. Tô Lưu Nguyệt đương nhiên là cầu còn không được. Được, sau đó, nàng an ủi Vân Thị đang hoang mang lo lắng, nhẹ giọng nói. Đại cữu mẫu, con đi một lát sẽ về. Con để Nhĩ Tư và Nhĩ An ở lại đây, họ sẽ giải thích chuyện này cho người. Dứt lời, nàng liền theo Lục Thiếu Doãn đi vào kinh triệu phủ. Lục Thiếu Doãn trực tiếp dẫn Tô Lưu Nguyệt đến phòng làm việc của ông ta, vừa định gọi người pha một bình trà ngon, thì một nha dịch đã vội vã bước vào, cúi chào. Lục Thiếu Doãn, điện hạ vừa sai người đến hỏi vì sao ngài vẫn chưa đến đường Lâm An. Đám người bị bắt ở đó có khả năng liên quan đến tàn dư của triều đình cũ. Điện hạ lệnh cho ngài lập tức đến điều tra. Lục Thiếu Doãn, khốn thật, từ khi vị cấp trên mới này nhậm chức, ông ta chưa lúc nào được nghỉ ngơi. Lục Thiếu Doãn âm thầm khóc cho số phận kiếp châu ngựa của mình, nhìn Tô Lưu Nguyệt bằng ánh mắt đau thương. Cô nương, thật không may, ta có việc khẩn phải rời đi. Một lát nữa, ta sẽ sắp xếp một người khác tiếp đón cô nương. Cô nương nhất định không được bỏ đi nữa nhé. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười. Được. Lục Thiếu Doãn cứ đi lo việc của ngài. Trong mắt nàng ánh lên tia suy tư sâu lắng. Vị điện hạ mà nha dịch kia nhắc đến hẳn chính là thái tử đương nhiệm tạm thời kiêm nhiệm chức kinh triệu Doãn, cũng chính là thượng cấp trực tiếp của vị tướng quân họ Ngũ kia. Vì Ngũ tướng quân mà Tô Lưu Nguyệt không có thiện cảm với người này. Nếu không vì chuyện của đại biểu ca, nàng hoàn toàn không muốn dây dưa gì với đám quan lại này. Sau khi Lục Thiếu Doãn rời đi, Tô Lưu Nguyệt ở lại một mình trong phòng, chưa bao lâu thì nghe thấy tiếng nói trong trẻo dễ nghe, mang theo chút lười nhác của một nam nhân vang lên ngoài cửa. Ngươi, chính là cô nương giải án như thần mà Lục Thiếu Doãn nói đến. Cách chương.